Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1283, chương 1307. Còn muốn hay không Bích Liên rồi? Cái gì đồ chơi? Nhục thân thánh tôn. Còn lại tu sĩ nghe được Sơn Hà lão nhân mà nói sau đó, cùng nhau hít vào một hơi. Dương chân trên thân khí lãng quay cuồng, kinh khủng cơ bắp lực lượng trực tiếp chấn động không gian. Một cỗ lực lượng gợn sóng tựa như là thiên địa thai tức bình thường, hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới, là thật cường đại. Tất cả mọi người nhìn đây hãi hùng khiếp vía, nhất là Dương chân phía sau long tượng gào thét, loại kia kinh khủng tràng cảnh tựa hồ so thiên phạt còn kinh khủng hơn. Cũng không phải nói Dương chân nhục thân lực lượng đã thắng qua thiên địa lực lượng rồi, mà là trên người hắn sức mạnh bùng lên. Thế nhưng là tu sĩ tu luyện mà đến lực lượng trực quan a, lại có thể so với thiên phạt náo ra tới động tĩnh, vậy thì có chút dọa người rồi. Giữa không trung, hai con ma thủ âm vang ở giữa rơi xuống, mang theo gào thét âm bạo, trùng điệp hướng về Dương chân đánh tới. Dương chân nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền phía trên kim quang lập lòe, trực tiếp oán giận đi lên. Nhìn thấy Dương chân lại muốn cùng ma chủng so lực lượng, liền hoang lão đều kinh hô một tiếng, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Sơn Hà lão nhân trên mặt cũng lộ ra lo lắng thần sắc. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt đại biến ở giữa, vội vàng hai mắt nhắm lại, nắm chặt thời gian luyện hóa sinh cơ. Bất tử thụ trái cây luyện hóa đi ra sinh cơ, tại nồng đậm thiên địa nguyên khí dưới, lộ ra quá mức cuồng bạo. Sơn Hà lão nhân quá bổ không tiêu nổi, loại tình huống này chỉ có thể liều mạng luyện hóa sinh cơ, chỗ nào còn nhớ được mặt khác. Liền sợ Dương chân khống chế không nổi, cho hắn làm ra quá nhiều sinh cơ đến lúc đó không kịp luyện hóa, vậy liền lúng túng. Nhưng mà Dương chân lúc này cũng không đoái hoài tới Sơn Hà lão nhân rồi. Ma chủng lực lượng khổng lồ mang đến cho hắn áp lực trước đó chưa từng có. Giữa không trung cuồng bạo thiên phạt còn tại trên dưới bốc lên, mắt thấy liền muốn rơi xuống đầy trời lôi đình. Loại thời điểm này nhất định không thể khinh thường. Bản tao thánh chẳng qua là tương đối điên cuồng mà thôi, lại không phải người ngu. Dương chân lặng lẽ cười một tiếng, song quyền bộc phát, lực lượng kinh khủng trực tiếp quán trú tại một đôi ma chảo phía trên. Ầm ầm, kinh khủng âm bạo truyền đến, không gian trực tiếp cùng nhau bạo liệt, ma chủng gào thét rung trời, tựa hồ bị Dương chân một quyền này đánh có chút quá sức. Thẹn quá hóa giận phía dưới, giống một con nổi giận mèo một dạng, điên cuồng đối với Dương chân cào đến. Cái kia tốc độ khủng khiếp cùng tần suất, dọa đến Dương chân toàn thân run một cái, vãi cả đào, không chơi nổi đúng a, cào người đúng a. Dương chân nhún người nhảy lên, đem thái cực đồ ném tới Sơn Hà lão nhân trên thân. Tức giận phía dưới, vọt thẳng tiến vào đầy trời màu máu trong ma khí, biến mất bóng dáng. Một đám người duỗi cổ, tràn đầy mộng bức nhìn xem giữa không trung điên cuồng phun trào màu máu ma khí. Mắt thường cơ hồ đã không thấy rõ Dương chân dáng vẻ rồi. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến, giữa không trung cuồng bạo lôi đình bỗng nhiên ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời hung thú. Gào thét ở giữa, đồng dạng vọt vào trong sương mù màu máu. Cái này hung thú vừa xuất hiện, ở đây trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hoàng lão càng là lảo đảo lui lại, khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc, kinh hô một tiếng, cùng kỳ thiên hư, Dương chân đến cùng làm cái gì, người người oán trách sự tình. Vậy mà rước lấy cùng kỳ thiên hư loại này diệt thế tồn tại. Cái gì? Đó là cùng kỳ thiên hư? Một chút chưa từng gặp qua người của cùng kỳ thiên hư. Khắp khuôn mặt là kinh dị thần sắc, Nhát gan tu sĩ thậm chí vội vàng lui về phía sau. Thiên phạt kinh khủng nhất thiên địa hung thú một trong, cùng kỳ thiên hư, đơn giản chính là hủy thiên diệt địa tồn tại. Quả nhiên, cùng kỳ thiên hư tiến vào màu máu ma khí sau đó. Màu máu ma khí giống như là bị đun sôi bình thường. Điên cuồng phun trào bắt đầu, Dương Chân quát lớn, cùng kỳ thiên hư gào thét, ma chủng gào thét, ba loại thanh âm rung khắp hoàn vũ, dọa đến mọi người sắc mặt tái nhợt. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu rên truyền đến, cùng kỳ thiên hư không biết bị cái gì lực lượng, trực tiếp đánh ra màu máu ma khí, nổi giận gầm lên một tiếng, lung lay đầu, xông vào chui vào. Ngay sau đó, Dương Chân một tiếng kêu rên, đầy bụi đất chui ra, khắp khuôn mặt là tức giận, ngựa kéo con chim, đường đường cùng kỳ thiên hư, cũng sẽ đánh lén, còn muốn hay không Bích Liên rồi. Đám người mộng bức bên trong, Dương Chân tức giận, lần nữa tiến vào màu máu trong ma khí. Sau một khắc, Dương Chân tiếng giống giận dữ. Cùng kỳ thiên hư cùng ma chủng tiếng kêu rên cùng nhau truyền ra, ngao, ngao, hầu tử trộm, đào, ầm ầm, giữa không trung kinh khủng khí lãng như là đun sôi chảo dầu một dạng. Thương khung tức giận, màu máu tràn ngập, vô tận khí cơ dẫn dắt phía dưới, thiên phạt dần dần tán đi, màu máu ma khí cũng dần dần tiêu tán. Dương Chân hắc hắc cười quái dị. Đầy bụi đất, tóc đều xóa tung ra, trên thân đâu đâu cũng có vết thương. Cùng kỳ thiên hư thở hổn hển, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Chân, đồng thời phòng bị ma chủng, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm là, ma chủng gia hỏa này giống như có chút thảm, hai cái móng vuốt cùng một con to lớn như là đầu trâu đầu lâu, kẹt tại trong ma môn. Trên mặt đều là sưng đỏ thần sắc. Ba cái gia hỏa nhìn qua, chỉ có cùng kỳ thiên hư còn tốt hơn một điểm. Dù sao cũng là lôi đình tạo thành sinh linh, sẽ không tồn tại mặt mũi bầm dập kiểu nói này. Chỉ là ở đây tất cả mọi người cũng nhìn ra được, cùng kỳ thiên hư trên thân đã gần như trong suốt, không còn có mới vừa rất sống động dáng vẻ rồi. Dương Chân vậy mà lấy sức một mình cứng rắn hai đại hung thú. Ma chủng ngược lại cũng thôi, dù sao chỉ là ma vực một loại sinh linh, chỉ là làm hại muôn dân, còn chưa tới hủy thiên diệt địa trình độ. Cùng kỳ thiên hư nhưng là khác rồi, đó là chân chính có thể hủy đi một phương thiên địa tồn tại. Nhưng mà cùng kỳ thiên hư mặc dù nhìn qua không việc gì, lại thật sự là thảm nhất một cái, liền hình thể đều khó mà giữ vững. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên điều tức hoàn tất, trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn. Đối với cùng kỳ thiên hư bỗng nhiên một tiếng a, cùng kỳ thiên hư lập tức run một cái, bùm một tiếng biến mất không thấy giữa không trung, làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm. Thiên phạt dần dần tiêu tán, thiên địa khôi phục một mảnh thanh minh. Cái này, tất cả mọi người đều có điểm đầu óc không đủ dùng cảm giác. Dương Chân lại đem cùng kỳ thiên hư dọa cho chết rồi. Chẳng những đem cùng kỳ thiên hư hù chết, còn đem thiên phạt ngạnh sinh sinh đánh tan. Đây rốt cuộc là cỡ nào mẹ hắn vãi trưởng lực lượng. Sau một khắc, Dương Chân quay người nhìn về phía ma chủng. Không biết vì cái gì, bao quát hoàng lão ở bên trong, ở đây tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhất là có thể nhìn thấy Dương Chân biểu lộ, những tu sĩ kia cùng nhau run một cái, theo bản năng lui ra phía sau hai bước, tựa như Dương Chân mới thật sự là ma chủng một dạng. Ma chủng gầm thét, bị Dương Chân như vậy khiêu khích, chỗ nào chịu được, vùng vẫy. Sau một lát, một tiếng nối liền trời đất gầm thét truyền đến, toàn bộ thân thể từ trong ma môn chui ra. Tất cả mọi người giật nảy mình, nhìn xem giữa không trung vô cùng to lớn đến che khuất bầu trời ma chủng, sắc mặt loè loẹt tràn đầy kinh dị. Quá lớn, Ma chủng thật sự là quá lớn. Dạng này thân thể cao lớn là như thế nào từ trong ma môn chui ra? Loại trình độ này ma môn đều có thể chui ra ngoài. Rất hiển nhiên, ma chủng là thật bị Dương Chân cho chọc giận. Nhưng kế tiếp, làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh rồi. Ma chủng chui sau khi đi ra, gào thét liên tục, một cỗ kinh khủng ma khí ngập trời mà lên. Lực lượng cuồng bạo đem không gian chung quanh đều đè ép vặn vẹo không chừng. Sau lưng ma môn, lại bộp một tiếng vỡ vụn. Tựa hồ là nghe được thanh âm này, ma chủng tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. Nhìn lại phía dưới, Nghiêu Nhãn kém chút trừng ra ngoài, vội vàng kêu rên một tiếng, hướng về biến mất ma môn phóng đi. Hai cái móng vuốt cào nửa ngày, sửng sốt không có cào đi ra. Nghe một chút cái kia kêu rên thanh âm, sắp khóc rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.